Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, thành tựu ma vương tên. Bảy càng, làm điều thứ tư đại biểu, tinh thần ý chí, cực hạn gông xiềng phá toái trong nháy mắt đó. Tô Ly trên mặt nguyên bản kinh ngạc biểu tình, lập tức biến thành mừng như điên. Cực hạn gông xiềng bể nát, thì ra đi vô địch đường có thể đánh toái cực hạn gông xiềng. Ha ha, Tô Ly trong lòng cười ha ha. Xiềng xích màu đen thì là triệt để nghiền nát, sau đó rất nhanh hướng về điểm sáng màu vàng chuyển hóa, dùng tốc độ nhanh nhất cùng Tô Ly thân thể dung hợp, lại cùng 5 loại vũ hồn dung hợp, còn tiến nhập thần bí không gian, cùng còn lại lưỡng chủng chưa thức tỉnh vũ hồn, Lilydermon, cùng Lucemon, dung hợp. Bởi vì Tô Ly tạm thời chỉ có kim cương 2 tinh tu vi, cho nên Tô Ly không có được vũ hồn phản hồi tin tức, cũng không biết mình bây giờ tấn cấp vương giả thời điểm có thể hấp thu đẳng cấp gì yêu hồn. Bất quá những thứ này tạm thời cũng không trọng yếu, bởi vì ở đệ 6 ngũ 3, 4 cái cực hạn gông xiềng hóa thành điểm sáng màu vàng bị hấp thu phía sau, Tô Ly đúng là phát hiện mình đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ tăng lên. Không đúng, là điên cuồng tăng lên. Tô Ly nguyên bản đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ chỉ có 50%, nhưng bây giờ, mỗi một giây, Tô Ly đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ ít nhất đều tăng lên 1%. Đồng thời loại này đề thăng dường như vô bờ bến, làm điểm sáng màu vàng triệt để cùng Tô Ly cùng với thất đại ma vương thú dung hợp cũng đã tăng lên ước chừng 10%. Hơn nữa, loại này tăng lên tốc độ không chỉ không có giảm bớt, còn giống như so trước đó mau hơn một chút. Điều này làm cho Tô Ly nội tâm kích động, đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào vô địch đường cùng đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ có quan hệ? Cũng không đúng nha, Chu Chiến cùng Mạc Tinh Hà là tấn cấp vương giả sau đó mới hoàn toàn đi ra vô địch đường, bọn họ còn cần đề thăng năng lượng thiên địa nắm giữ độ. Tô Ly đang suy tư, trên người mình phát sinh đây hết thảy, đến cùng cái gì có quan hệ? Tinh Hà đại đế bên kia, hắn chứng kiến cực hạn xiềng xích hóa thành điểm sáng màu vàng, dung nhập Tô Ly thân thể cùng vũ hồn bên trong, trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười, cất tiếng cười to nói: "Tốt, Tô Ly, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên có thể trở thành là nhân loại chúng ta bên trong vô địch chân chính tồn tại. Coi như lão vương cùng bản đế trước đây cũng xa xa không so được ngươi thành tựu ngày hôm nay." Kim cương cấp trảm sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% trở lên yêu vương, 3 vạn năm ung dung tuế nguyệt, chỉ có ngươi Tô Ly một người có thể làm được. Ngươi không thành tựu ma vương tên, ai có thể thành tựu? Kể từ hôm nay, ngươi Tô Ly chính là nhân loại ta ma vương, tàn sát yêu thú ma vương, đem dẫn dắt nhân loại chúng ta khai sáng thời đại mới ma vương. Tinh Hà đại đế thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, đem hết thảy đắm chìm trong đối với Tô Ly sùng bái trong nhân loại thiên kiêu thức dậy. Bọn họ cái này mới phản ứng được, Tô Ly đã chém giết Phượng Hoàng yêu vương, lấy kim cương tu vi chảm sát Phượng Hoàng yêu vương cường giả như vậy. Chỉ là nghĩ đến những thứ này, tất cả mọi người tại chỗ loại thiên kiêu đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đều là nhân loại bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy là bọn họ tạm thời không có Mạc Tinh Hà, Chu Chiến thực lực mạnh, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ bằng lòng nỗ lực, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ cũng có thể trở thành vương giả, thậm chí là hoàng giả. Cho nên, Chu Chiến là võ giả bình thường tinh thần tượng trưng, nhưng không có người có thể trở thành bọn họ những thứ này tuyệt đỉnh thiên tài tinh thần tượng trưng. Mà bây giờ, bọn họ có, Tô Ly chính là bọn họ tinh thần tượng trưng. Bọn họ đem Tô Ly cho rằng vĩnh sinh theo đuổi mục tiêu. Chỉ cần bọn họ bất tử, bọn họ thì sẽ một đuổi sát theo Tô Ly bước chân. Cũng chỉ có Tô Ly loại này sáng tạo kỳ tích, đánh nát tất cả quy tắc vô địch yêu nghiệt, mới có thể đủ trở thành cà vạt bọn họ những thứ này tuyệt đỉnh thiên tài, tinh thần tượng trưng. Ma Vương, nào đó trong nháy mắt, một vị đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1/1.2% kim cương cấp võ giả, hướng về phía Tô Ly cuồng nhiệt hô, bái kiến Ma Vương đại nhân. Đại nhân, lối gọi này, bình thường chỉ có đối mặt tu vi cao hơn chính mình, hoặc là thân phận cao hơn mình người, mới có thể hô đi ra. Đương nhiên, cũng có thể kêu tiền bối. Mà bây giờ, Tô Ly thành tựu Ma Vương tên, xứng đáng bọn họ một tiếng, đại nhân, tôn xưng. Cho nên, theo cái kia kim cương cấp võ giả hô lên một câu nói này. Nhất thời, dường như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Từng cái nhân loại thiên kiêu nhãn thần nóng rực nhìn Tô Ly. Kích động hô, bái kiến Ma Vương đại nhân, bái kiến Ma Vương đại nhân. Bái kiến Ma Vương đại nhân. Toàn bộ nhân loại thiên kiêu đều bị Tô Ly một trưởng diệt sát Phượng Hoàng yêu vương sự tình dẫn tới nhiệt huyết sôi trào không. Tâm tình của bọn hắn bị kéo, cho nên kêu thời điểm tất cả đều không gì sánh được lớn tiếng. Tiếng gào của bọn họ kết hợp với nhau xông lên vân tiêu, xé nát đám mây. Bọn họ dáng vẻ bệ vệ tập hợp thành một luồng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, như cùng ở tại hướng toàn thế giới tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, bọn họ nhân loại bên trong nhiều hơn một cái mới phong hào vương giả. Ma Vương Tô Ly, nếu như nói, Tinh Hà Đại Đế phía trước đề nghị, chỉ là khiến cho Tô Ly Ma Vương tên đạt được nhận đồng. Như vậy lúc này, người nhân loại này thiên kiêu cùng nhau la lên, để Tô Ly Ma Vương tên biến thành sự thực. Nhiều như vậy nhân loại thiên kiêu vừa đi la lên Ma Vương đại nhân, đã không có người có thể dao động Tô Ly trở thành phong hào vương giả sự thật. Nhân loại thiên kiêu gọi ầm ĩ, khiến cho Tô Ly từ trong suy tính phục hồi tinh thần lại. Hắn hướng về phía mọi người khẽ gật đầu một cái, nhưng cũng rất nhanh đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Trong khoảng thời gian này, Tô Ly đối với năng lượng thiên địa nắm giữ đã đạt đến 90% ở trên, đang nhanh chóng hướng về 100% dựa, 91%, 92%, 93%. Nhân loại thiên kiêu vẫn còn ở nhiệt huyết sôi trào la lên Tô Ly danh xưng Ma Vương đại nhân. Tô Ly đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ thì là ở nơi này 4 cái thời điểm đạt tới 99%. Tận đến giờ phút này, tăng trưởng mới trở nên chậm lại, nhưng vẫn không có kết thúc. 99%, 1%, 99%, 2%, 99%, 3%, 1 giây, 2 giây, 3 giây, không sai biệt lắm nửa phút trôi qua. Ầm ầm, một tiếng, Tô Ly thế giới tinh thần truyền ra một đạo chấn động tiếng vang. Hắn đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ, vào lúc này đạt tới trạng thái viên mãn. Hắn có thể thao túng 2 triệu cây em trong phạm vi năng lượng thiên địa. Bất quá, Tô Ly tâm tư, rồi lập tức xảy ra rời đi. Bởi vì hắn phát hiện, khi hắn đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ đạt được 100% trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn đản sanh cái kia một tia lực lượng thần bí. Cư nhiên lớn mạnh một tia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN